Chàng rể chiến thần, chương 2264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2264, nghe được những lời nói của Dương Chấn, nét mặt của Lý Trọng trở nên kích động. Nếu chỉ với một mình lão ta mà muốn giải quyết được người bảo vệ của hoàng tộc chỉ sợ là rất khó. Ngây đồn rằng người bảo vệ của bốn hoàng tộc lớn đều là cao thủ có tu vi ít nhất là siêu phàm ngũ cảnh. Mặc dù Lý Trọng có thể mượn sức mạnh của đại đạo thiên diễn kinh để nâng thực lực lên đến mức sát nút siêu phàm ngũ cảnh, nhưng nếu như so với siêu phàm ngũ cảnh chân chính thì vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Lại nói, trong những người bảo vệ của hoàng tộc, thực lực thấp nhất là siêu phàm ngũ cảnh, thậm chí có người còn có thực lực siêu phàm lục cảnh, thất cảnh. Nhưng nếu như có sự giúp đỡ của Dương Chấn thì phần thắng của lão ta sẽ lớn hơn. Ngay sau đó, Lý Trọng rời khỏi dinh thự Vân Phong. Trong căn biệt thự chỉ còn lại Dương Chấn, Tiền Bưu và Sa Tăng. Cậu Chấn, cậu muốn Lý Trọng rời khỏi Yến Đô nhanh như vậy thật sao? Đột nhiên Tiền Bưu lên tiếng, sau đó gương mặt tỏ ra nghiêm trọng. 3 ngày sau là đại thọ 100 tuổi của Diệp Lâm, dù sao đó mới là việc lớn, nếu Lý Trọng không có ở đây thì cậu sẽ phải chịu áp lực rất nặng nề. Mặc dù Sa Tăng không nói gì nhưng trên gương mặt cũng tỏ ra khó hiểu. Diệp Lâm có thể dùng một đòn đánh chết cao thủ siêu phàm nhị cảnh là Han Sen. Có thể biết được lão ta rất mạnh, ít nhất là siêu phàm tam cảnh, thậm chí có khả năng là tư cảnh, ngũ cảnh. Đây là chỉ mới một mình Diệp Lâm, còn cuộc chiến tranh giành đế thôn sẽ liên lụy đến rất nhiều người, nói không chừng còn có thể thu hút người của hoàng tộc cổ xưa thậm chí là gia tộc cổ võ đến. Trong hoàng tộc cổ xưa và gia tộc cổ võ có không ít cao thủ siêu phàm cảnh, nếu hai thế lực này đều cử người đến thì đó sẽ là một nguy cơ to lớn đối với Dương Chấn. Nhưng Dương Chấn lại thản nhiên mà nói. Nếu như hoàng tộc họ Diệp muốn có được đế thôn thì sẽ không mời hoàng tộc cổ xưa và gia tộc cổ võ. Hơn nữa, mặc dù rất nhiều thế lực quan tâm đến đế thôn nhưng một số lại không can thiệp vào cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô. Mặc dù tôi không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng có thể xác định được đế thôn là một tồn tại đặc thù, gia tộc cổ võ và hoàng tộc cổ xưa có muốn can thiệp vào cũng không dám. Hoặc là bọn họ biết rằng nếu làm vậy thì đế thôn và mình cũng không có bất cứ quan hệ gì. Nói cách khác, nếu như vậy thì tỷ lệ xuất hiện của người thuộc hoàng tộc cổ xưa và gia tộc cổ võ vào tiệc mừng thọ của Diệp Lâm 3 ngày sau sẽ rất thấp. Chưa kể, nếu như cao thủ siêu phàm cảnh của hoàng tộc cổ xưa và gia tộc cổ võ xuất hiện để tranh giành đế thôn thì người ra mặt sẽ là một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, có thể đó là siêu phàm thất cảnh, bát cảnh thậm chí là cả cao thủ cửu cảnh. Trong trường hợp này, cho dù Lý Trọng có ở lại Yến Đô cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Nghe xong những lời giải thích của Dương Chấn, Tiền Bưu như hiểu ra, gật đầu nói. Tôi hiểu rồi, chỉ cần hoàng tộc cổ xưa và gia tộc cổ võ không xuất hiện thì chỉ cần một mình cậu cũng có thể đánh được Diệp Lâm. Cho nên, cho dù Lý Trọng có ở đây hay không thì cũng không có mấy tác dụng, không bằng để ông ta đến hoàng thành Diệp chuẩn bị, đợi việc ở Yến Đô kết thúc rồi bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cậu đến hoàng thành Diệp thì nhà họ Lý đã dùng sức mạnh của mình dọn dẹp xong mọi chuyện, đến lúc đó chỉ cần vào hoàng phủ. Giải quyết người bảo vệ của hoàng tộc họ Diệp thì nhà họ Lý có thể lên ngôi. Dương Chấn cũng gật đầu, nói tiếp. Lúc trước hoàng tộc họ Diệp xảy ra chuyện, Diệp Hoàng đột phá siêu phàm cảnh, sau đó thu nạp tất cả cao thủ thần cảnh của các thế lực đứng đầu hoàng thành Diệp về chịu sự chỉ phối của hoàng tộc, ngược lại đây lại là việc giúp nhà họ Lý dễ dàng làm việc hơn. Nếu không, cho dù nhà họ Lý có thay thế được hoàng tộc họ Diệp thì các thế lực hàng đầu ở hoàng thành Diệp cũng sẽ khiến cho nhà họ Lý phải tổn thất thê thảm. Nói xong, anh lại quay về phía Sa Tăng. Bây giờ Điện Hắc Long đã bị tổn thất rất lớn, có lẽ chỉ còn lại một nửa thực lực, đợi xong mọi việc ở Yến Đô sẽ quay sang thu dọn Điện Hắc Long. Nghe vậy, Sa Tăng tức khắc vui vẻ. Lúc thủ lĩnh trước của Hồng Trần còn sống thì đã muốn thâu tóm Điện Hắc Long, nhưng Điện Hắc Long quá mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn một chút so với Hồng Trần. Không ngờ bây giờ lại có cơ hội thâu tóm được Điện Hắc Long. Vâng, cậu Trấn, Sa Tăng vội vàng đáp lời. Cách chương.